Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, giật điện ruồi bọ, chương thứ 133, điện ruồi bọ PS, được rồi, bần đạo thừa nhận, còn chưa tới 500 phiếu, nhưng sắp rồi, còn kém vài tấm mà thôi, trước tiên đổi mới, phía sau còn có một chương. Hôm nay 4 chương hơn 13,000 chữ đại bạo phát nha. A còng tùy A còng mộng A còng tiểu A còng nói. Cơm chiều cuối cùng kêu thức ăn ngoài. Trong phòng bếp tuy nói có đầy đủ đồ gia vị, nhưng trong tủ lạnh trống trơn. Ăn xong cơm tối, vệ tiểu Bắc thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Thư thư phục phục nằm ở trên giường. Trong tay tủ đầu giường thượng bày một chai Thúy Hồ 10 năm cất vào Harmony vệ tiểu Bắc lúc này. Thật không phải là muốn tiến vào hôi giới. Tiến vào hôi giới là có CD lùi lại thời gian. Này một chút, vệ tiểu Bắc tại 2 tháng trước liền thí nghiệm qua, rời đi hôi giới từ phía sau 24 giờ bên trong. Là không cách nào tiến vào hôi giới. Hắn lúc này chính đang quan sát tình huống bên trong phòng. Vượt xa người thường năng lực nhận biết khiến cho vệ tiểu Bắc có thể quan sát được người bình. Thường đi không thể chú ý tới một ít dị trạng. Vệ tiểu Bắc tại trong căn phòng này, thủy chung cảm giác thấy hơi vấn đề. Nơi này hình như có một tia ti hôi giới hơi thở. Nhưng sau một lúc lâu phía sau, vệ tiểu Bắc không có thể tìm tới cái gì. Chỉ có thể tạm thời buông tha cho quyết định này. Sáng sớm hôm sau, vệ tiểu Bắc không đợi kia hai cô bé rời giường liền về đến võ quán. Sư phụ hôm nay muốn đi tiếp một cái lão hữu, 160 km ngoại ngân thành thị, tam sư huynh lái xe đưa tiễn, đại sư huynh sáng sớm liền đi ra ngoài, nghe nói có chút việc, tăng thêm hôm nay không phải thứ bảy, ngày cuối tuần, không có học sinh tiến đến học tập. Cho nên không bao lâu này trình thị võ quán bên trong liền trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại có vệ tiểu Bắc một thân một mình. Đối này, vệ tiểu Bắc không có nửa điểm câu oán hận, ngược lại là có chút an tâm. Lập tức đi kho hàng, mở ra đá mài cơ, bắt đầu đối cái kia đại ngạc tiến hành chế biến. Thánh giáp trùng đại ngạc cũng không có long bá chi dân chân lông cứng cỏi. Thời gian một tiếng. Vệ tiểu Bắc lại mài lại thiết, cuối cùng đêm này đại ngạc đã biến thành một thanh cốt đao. Quang chất lượng mà nói, này đại ngạc chế thành cốt đao vị tất liền so với kia chút hợp kim tạo ra loan đao càng tốt. Nhưng này cốt đao lại có một chỗ tốt là này một ít hợp kim loan đao không cách nào bằng được. Có thể đưa vào hôi giới bên trong, thánh giáp trùng loan đao, thứ cấp lợi hại. Sau đó mặt giới thiệu liền một cái thứ cấp lợi hại. Xem tên chỉ biết, so với xương trắng tiểu đao lợi hại kém xa, nhưng này loan đao tại lúc chiến đấu chỗ tốt chính là đối phó thực lực yếu kém nhóm lớn địch nhân. Tương đối dễ dàng, bát cực quyền cũng không cũng chỉ có quyền pháp cùng thuật bắn súng. Đao pháp cũng là có, hơn nữa còn không thiếu, bất quá vệ tiểu Bắc chỉ biết một loại bát cực đao pháp. Để liễu tàn âm đao, đao này thuật lại được xưng là đao, chính là Ngô Trung mới thành lập bát cực quyền môn khi thực chiến đao pháp. Bởi vì đao này pháp chính là uy lực cực lớn thực chiến đao pháp. Cho nên bát cực quyền môn mật không chuyện ra ngoài, không nói truyền nam không truyền nữ, nhưng đệ tử tầm thường là không có khả năng học được. Nói thật, Trình Tất Vũ tuy nói cũng coi là bát cực quyền tông sư. Nhưng này lúc ban đầu học tập bát cực quyền thời gian cũng chính là một đứa bé con. Lại có thể học được đao này, coi như là dị sổ, mà vệ tiểu Bắc làm Trình Tất Vũ đệ từ đích truyền. Tự nhiên cũng học được bộ này đao pháp, chẳng qua trước kia vệ tiểu Bắc đem tinh lực quán chú tại thuật bắn súng. Quyền pháp bên trong, đối này gần chính là trí nhớ, cũng không có luyện tập đi qua, đợi chế tốt loan đao phía sau. Vệ tiểu Bắc đóng kỹ cửa kho hàng, đi nhanh đi vào trên diễn võ trường, ung quyền định thần một lúc sau, liền bắt đầu luyện tập lên đao đến, lấy vệ tiểu Bắc hiện tại bát cực quyền tạo nghề, muốn nắm giữ đao này cũng không phải việc khó. Ào ào ào, ánh đao chớp động, vệ tiểu Bắc dựa theo trí nhớ, đem đao pháp từ trước đến từ phía sau chậm rãi suy diễn một lần phía sau. Liền ôm đao định tại chỗ, hai mắt khép hờ, trong đầu đem đao pháp đã qua một lần phía sau, lại múa đao luyện tập lên, tùy từng lần một luyện tập đao pháp, Vệ Tiểu Bắc đao pháp bên trong chúc chắc từng chút giảm bớt. Đợi cho giờ ăn cơm trưa, Vệ Tiểu Bắc bộ này đao pháp không nói luyện được lô hỏa thuần thanh, nhưng ít ra cũng biến thành thạo lên, một đao bổ về phía rơi xuống lá cây. Cũng có thể một đao cắt thành hai phần, dùng sạch sẽ khăn lau đem cốt đao trà lau một lần phía sau. Vệ Tiểu Bắc đem dùng mảnh vải bao bọc lại, cái này cốt đao dài chừng 90cm, tại trong đao không lâu lắm, cũng không tính ngắn, nhưng tóm lại là quản chế vũ khí. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào đem nghênh ngang treo ở trên lưng. Cuối cùng còn ở bên ngoài dùng báo chí thật dày bao bọc mấy tầng, làm thành gậy gộc bộ dáng, mới mang đồ rời khỏi võ quán, trở lại thuê phòng, mở cửa, Vệ Tiểu Bắc liền nghe thấy được trong phòng bếp truyền đến mùi. Nghe được tiếng cửa mở, Trương Điềm Điềm từ trong phòng bếp đi ra, thấy là Vệ Tiểu Bắc, trên mặt cũng có chút đỏ lên, ngươi trở về rồi, muốn nói Trương Điềm Điềm xinh đẹp như vậy cô gái. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên thích, nhưng hắn cũng có nguyên tắc của mình. Nếu như mình không thể cho dư, như vậy liền tận lực không cần lây dính. Cố tình này Trương Điềm Điềm lúc này nói chuyện gần giống như một cái tiểu thê tử nhìn thấy trượng phu trở về mà nói ngữ, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi rung động. Nhưng truyền tức phía sau, cũng có chút nhức đầu. Này Trương Điềm Điềm đi lên liền giúp Vệ Tiểu Bắc cởi giày, đổi dép lê, loại này đột nhiên bộc phát ra nhiệt tình thực để cho Vệ Tiểu Bắc có chút không chống đỡ được. Vệ Tiểu Bắc trong lòng chỉ có thể tưởng tượng một chút. Nếu như mình tính cách một ít thì tốt rồi, bất chấp tất cả trực tiếp đẩy ngã trên giường. Nhưng điều này cũng làm cho là muốn tượng mà thôi. Thật làm cho Vệ Tiểu Bắc làm như thế, là không làm được, đồ ăn đều làm tốt. Ngươi cái cô gái nhỏ chạy địa phương nào đi mau tới bưng thức ăn. Lý Lam Tinh có chút hổn hển thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Cả kinh Trương Điềm Điềm dường như con thỏ nhỏ một dạng nhảy dựng lên. Cũng không cố Vệ Tiểu Bắc một con giày chưa cởi, liền nhanh như chớp vào phòng bếp. Vệ Tiểu Bắc cười khổ chính mình thay đổi dép lê hơi nhỏ, bất quá là tân, phải là hai cô bé đi mua. Đạp dép lê, Vệ Tiểu Bắc vừa xong phòng khách, liền nhìn đến hai cô bé đang tại bưng thức ăn đi ra. Tiểu Bắc trở về rồi à, nhanh đi xới cơm, bát đều là rửa sạch. Lý Lam Tinh nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lập tức liền chỉ sử dụng tới. Thật là có chút nữ cường nhân phong phạm mà đi xới cơm, cầm chiếc đũa, một người một xong, ba người an vị tại bên bàn cơm ăn uống lên, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút ngạc nhiên. Vốn cho là hai người nấu cơm không thế nào đi, không nghĩ tới lại còn là ba món một canh, mùi cá thịt ti, tê dại và đậu hủ, tỏi xào rau muống, cộng thêm một cái ăn sáng đậu hủ canh, kinh điển việc nhà món cay tứ xuyên, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm, lợi hại, nhìn không ra gì à, các ngươi thật là có tay nghề, Vệ Tiểu Bắc tán thưởng một tiếng, cũng không khách khí. Vươn chiếc đũa liền gắp một chiếc đũa mùi cá thịt ti. Nhâm nhi thưởng thức, đồ ăn đều là Lam tỷ làm. Ta liền nấu cơm ăn đi, Trương Điềm Điềm thật không có ôm đồm công. Hai gò má đỏ bừng, giải thích lên, nguyên vốn cũng là, này Trương Điềm Điềm nhìn qua ở nhà cũng là cô gái được chiều chuộng. Có thể giúp nấu cơm cho dù rất tốt, ít nhất này cơm không có lột thành cơm sống. Lý Lam Tinh tiếu dùng chiếc đũa đầu gõ Trương Điềm Điềm một chút. Giải thích cái gì, ăn mau đi cơm, ngươi không phải nói 2 giờ chiều liền muốn đi công ty sao à? Đúng vậy, Trương Điềm Điềm cũng không kịp nhớ cái gì thục nữ bộ dáng. Này ăn cùng tuy nói so ra kém Vệ Tiểu Bắc, nhưng là được cho nửa cái nữ hán tử, nhưng thật ra để cho Vệ Tiểu Bắc mở rộng tầm mắt. Nhưng thật ra Lý Lam Tinh lúc ăn cơm không nhanh không chậm. Nhìn qua không hiểu tăng thêm vài phần thanh nhã. Ăn cơm xong, hai nàng đều muốn đánh xe hồi công ty đi làm. Vệ Tiểu Bắc đã đem rửa chén trọng trách cho ôm đồm đi. Tẩy qua bát, Vệ Tiểu Bắc rót một chén nước chè xanh, ngồi tại bên ngoài trên ban công, tại uống trà đồng thời. Thuận tiện tiêu thực, hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, nhưng chiếu lên trên người cũng không khô nóng. Tại gió lạnh thổi tới phía dưới ngược lại có chút ấm. Để cho Vệ Tiểu Bắc tại chút bất chi bất giác liền đã ngủ. Nhưng không ngủ bao lâu, mấy cái tê dại đầu ruồi bọ ong ong bay tới, liền hướng Vệ Tiểu Bắc có chút bóng loáng trên trán hạ xuống. Chi giác, một tiếng điện lưu rất nhỏ nhảy lên động tiếng truyền đến. Mấy con ruồi bọ vừa vặn lục, dưới chân chính là một mảnh điện quang chớp động, ruồi bọ bốc lên khói xanh một đầu cắm rơi xuống đất. Vệ Tiểu Bắc mở to mắt, trong lòng có chút không quá thích. Ruồi bọ chưa rớt xuống, đã đem hắn cho thức tỉnh, cho nên này một ít ruồi bọ mới gặp này vận rồi. Xem bị điện rơi xuống mặt đất mấy con ruồi bọ, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Tại nước trà bên trong nhẹ nhàng một chám, phía sau nhẹ nhàng tách ra, tại tách ra trong nháy mắt, đầu ngón tay ở giữa nhảy lên lên một đạo màu lam hồ quang. Nhưng tùy tách ra khoảng cách gia tăng, màu lam hồ quang đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 4.8.3 vôn điện áp vẫn còn có chút thấp. Vệ Tiểu Bắc trong lòng than nhẹ một tiếng, chính mình cần càng nhiều điểm tiến hóa, đến tăng lên phóng thích điện lưu, tăng lên thuộc tính, tăng lên bát cực quyền chờ chút tại trực giác tăng lên trên diện rộng phía sau. Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có một chút dự cảm, này hôi giới cùng hiện thực ở giữa liên hệ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Điều này làm cho hắn trong lòng không hiểu sẽ sinh ra một chút sợ hãi. Loại này sợ hãi chuyển hóa áp lực, thì thúc giục hắn hướng cường đại đường không ngừng đi tới. Mặc dù nam nhân nguyên bản ứng nên có một ít sinh lý nhu cầu, đều làm nhạt. Có thể tại trực giác tăng lên tới trình độ nhất định từ phía sau. Liền có thể đủ trực tiếp khám phá giữa hai người liên hệ nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc cảm giác tâm tư có chút lo lắng, đẩy ra ghế dựa đứng lên, luyện một hồi vài tức công, đợi cho lo lắng tâm cảnh bình định, liền chuyển thành nội công cái cọc, ý thức trầm xuống, quan sát bên trong thân thể đan điền, khu khí đi mạch một chu thiên. Tăng cường một chút khí cảm, phía sau thì chuyển thành khu khí trùng huyệt, kia huyệt thần khuyết mới vừa đả thông không lâu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cấp bách khu khí trùng huyệt, mà là sử dụng khí tại bên trong kinh mạch từng lần một vận chuyển. Đợi cho kinh mạch thoáng khuếch trương củng cố phía sau, mới vừa rồi khu khí nhằm phía rốn mắt chính thượng hai tấc hạ quản huyệt. Vệ Tiểu Bắc hiện tại không giống như trước. Tại khu khí trùng huyệt thượng kinh nghiệm cũng không thiếu, tiên phong khí đem kinh mạch quán thông, mở rộng, củng cố, phía sau lại trùng huyệt, có kinh nghiệm tự nhiên bất đồng, 5 lần trùng huyệt liền đem hạ quản huyệt đả thông, đem khí dừng lại tại hạ quản huyệt thoáng ôn nhuận phía sau. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi thu công đứng dậy, tùy này từng cái huyệt đạo bị đánh thông. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình tinh thần trở nên càng ngày càng tràn đầy. Lần này trùng huyệt phía sau, cực kỳ hiếm thấy không có đầu váng mắt hoa, mà quán thông hạ quản huyệt nguyên bản nên phải dẫn phát đi tà bệnh trạng lại yếu bớt rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc hiểu được, đây là kinh mạch từ từ ổn định phía sau hiệu quả. Đi một chuyến phòng tắm, đem trên người bóng mỡ mồ hôi tẩy đi phía sau, Vệ Tiểu Bắc trở lại phòng ngủ. Xem tủ đầu giường thượng bày hơn 10 bình Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm. Không khỏi cười khổ một tiếng. Tuy tiểu lượng của chính mình gia tăng, về sau chính mình cũng không biết sẽ uống bao nhiêu rượu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.